Chương 445-446, trong phòng khách Lạc Thần cũng theo bản năng hướng về nhà mình người đại diện nhìn một cái. Không biết hắn mới vừa rồi là với ai gọi điện thoại, vào lúc này vẻ mặt dường như so với vừa nay nhập vai diễn thời điểm trạng thái còn đáng sợ hơn treo điện thoại của Hứa Dịch sau. Diệp Hoàn Hoàn đeo lên thai nghe Bluetooth, sau đó cho Tư Dạ Hàn gọi tới. Đây phải là cuộc gọi video. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, đầu kia kết nối. Có chuyện nương theo lấy khàn khàn âm thanh, trên màn ảnh điện thoại di động nhất thời xuất hiện một tấm thanh lãnh xuất trần, điên đảo chúng sinh mặt. Diệp Hoàn Hoàn bị gương mặt đó đong đưa hoảng lại thần, thiếu chút nữa bị sắc đẹp mê quên tức giận, ổn ổn tâm thần mới tỉnh lại. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng bám lấy cái chán, lười biếng cười một tiếng, không có cái gì à, chính là mới vừa trong lúc rảnh rỗi, cho ngươi tính một quẻ trên màn ảnh điện thoại di động. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày hơi hơi hất lên, nữ hải rõ ràng trên mặt cười tươi như hoa, nhưng rõ ràng ẩn tàng uy hiếp càng để cho một cái nào đó đại ma đầu nhân sinh lần đầu tiên có tương tự trột dạ tâm tình quả nhiên. Một giây kế tiếp, nữ hải liền đổi sắc mặt, cười khanh khách nói, ta tính ra bên tay ngươi hiện tại để một chén thuốc, đã qua 10 phút ngươi còn không có uống cạn nó. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về cánh cửa phương hướng nhìn một cái. Nơi cửa, tránh ở nơi đó Hứa Dịch hù dọa đến run một cái, hốt hoảng gian đụng vào cánh cửa, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Diệp Hoàn Hoàn từng chữ mà lạnh giọng mở miệng, hiện tại, khoảng cách ta 3 bước địa phương xa, liền có một con như nước trong veo tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là không còn uống thuốc, ta hiện tại liền đi qua đụng ngã hắn. Diệp Hoàn Hoàn 3 bước xa xa Lạc Thần con cựu nhỏ, trên màn ảnh điện thoại di động Tư Dạ Hàn, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn không chút dao động nào, sáng loáng tại nói cho đối phương biết, nếu là hắn không uống thuốc, nàng là thực sự chuyện gì đều làm được. Cuối cùng Tư Dạ Hàn cánh tay hơi duỗi, vưng lên một bên chén thuốc. Diệp Hoàn Hoàn thấy Tư Dạ Hàn ngoan ngoan uống thuốc rồi, cái này mới rốt cục hài lòng, hiện tại đi nghỉ ngơi nửa giờ, lại tiếp tục công việc không cho cúp điện thoại. Ta nhìn vào ngươi nghỉ ngơi nói xong liền đem điện thoại di động duy trì cuộc gọi video trạng thái, đặt ở một bên, chuẩn bị tiếp tục đi cho Lạc Thần nói vai diễn. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn một ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Thần thấp túi thấp đầu, lỗ tai tựa hồ có hơi phím hồng. Lúc này nàng cuối cùng mới là phản ứng lại, ách, nàng 3 bước địa phương xa, còn thật sự có chỉ tiểu mỹ nhân. Chương 446, chẳng lẽ là người minh tinh nào? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng ho nhẹ một tiếng giải thích, ho khan, điện thoại của bạn gái ta, nàng không chịu ngoan ngoan uống thuốc, ta chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn đặc biệt. Rồi Lạc Thần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù mới vừa nét mặt của hắn thực sự rất đáng sợ, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong giọng nói không che giấu được quan tâm. Nguyên lai là điện thoại của bạn gái trong khoảng thời gian kế tiếp, một cái nào đó đại ma đầu tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục công việc rồi, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn cùng tiểu mỹ nhân đã đủ bận rộn giấu ở cửa. Hứa quản gia quả thật là tỏ vẻ nhìn mà than thở. Hoàn Hoàn tiểu thư cũng thật lợi hại, ông chủ không chỉ ngoan ngoan uống thuốc rồi, liền công tác đều ngừng, rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì chỉ còn lại 3 ngày liền muốn thử kính. Diệp Hoàn Hoàn dành thời gian, liên tiếp nói với Lạc Thần tốt mấy giờ vai diễn. Chờ lúc kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn tiện tay đi lấy điện thoại di động, kết quả vừa đem điện thoại di động cầm lên liền sợ hết hồn, bởi vì nàng phát hiện điện thoại di động lại còn là cuộc gọi video trạng thái. Ngươi còn không có treo a? Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc. Tư Dạ Hàn thông qua máy thu hình nhìn nàng một cái, ánh mắt kia lại tựa hồ có hơi ai oán ách, bất quá thật giống như cũng khó trách a, bạn gái cùng nam nhân khác đợi một buổi chiều, kết quả chính mình lại chỉ có thể ở cái kia cuộc gọi video. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng ôn nhu an ủi, bảo bảo, ngươi ngoan ngoan a, chỉ muốn ngươi thật tốt dưỡng bệnh, thật tốt điều chỉnh thân thể, sống được lâu lâu dài dài, sau đó chúng ta còn muốn rất dài thời gian rất dài có thể ở chung một chỗ. Có thể đến già đầu bạc đây đúng không? Cho dù biết nha đầu kia dấu người mà nói chẳng qua chỉ là thuận miệng liền đến, không có mấy phần thật lòng. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn là hòa hoãn không ít, nhàn nhạt mở miệng, buổi tối trở lại sao? Trở về trở lại thân thể ngươi. Không được, cũng đừng buồn ba, ta đi tìm ngươi cúp trước hắc, ta thay quần áo liền ra cửa. Diệp Hoàn Hoàn nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đổi thành nữ trang. Đi nhà cũ trước, Diệp Hoàn Hoàn cố ý đi trước một nhà cửa hàng đồ ngọt, chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn mua chút ít đồ ngọt điểm tâm cùng mức hoa quả. Mặc dù mỗi lần hắn uống thuốc thời điểm đều mặt không đổi sắc, nhưng là những thứ kia thuốc bắc chỉ là nghe lên cũng đã đủ đáng sợ, đừng nói là chính miệng uống những thuốc kia. mua chút ít mức hoa quả có thể để cho hắn mỗi lần uống xong thuốc sau đó ăn mấy viên, hẳn là sẽ khá một chút. Nhà này đồ ngọt điểm tâm tiệm làm ăn cực kỳ phát đạt, xếp hàng rất dài đội ngũ, Diệp Hoàn Hoàn xếp hàng gần nửa giờ mới rốt cục xếp hàng chính mình. Tiểu thư, xin hỏi cần gì nhân viên tiệm hỏi. Diệp Hoàn Hoàn chủ yếu là chuẩn bị mua mức hoa quả, nhà này chính mình đặc chế mức hoa quả tiếng đồn tốt vô cùng. Với là đối còn lại ba lon mở miệng nói, mỗi người nhiều nhất có thể mua ba lon phải không đúng thế. Vậy những thứ này đều cho ta đi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.